Đường Chuyên, chương 851, Mùi vị của nhà, 2, góc truyện audio.com, Na Mộ Nhật nũng nịu sán tới, liền nghe cạch một tiếng, cửa phòng bị mở ra, nàng thét lớn chui tọt vào trong chăn, kinh hãi nhìn ra ngoài, chỉ thấy Vân Mộ mặc áo ngủ mắt lim dim đi vào, họ nương không tiện vào, ở ngoài cuống lên gọi tiểu nương tử quay lại. Vân Diệp trong tích tắc mặc quần cộc vào, thấy tiểu nha đầu mơ mơ màng màng bò lên giường, cũng chẳng lựa chọn gì, chui ngay vào giữa Vân Diệp và Tân Nguyệt, khả năng là Tân Nguyệt vẫn cho con bú, mùi sữa trên người nàng thu hút nó, ôm lấy Tân Nguyệt thuần thục tìm được núm vú rồi bút chùn chụt. Tân Nguyệt cười khổ ôm lấy khuê nữ, để nó bú no hãng tính, Na Mộ Nhật hơi ghen tị, khuê nữ của mình bú sữa của người khác làm nàng không thoải mái. Vân Diệp lúc này đã mặc xong y phục đóng cửa phòng lại tránh cảnh xuân bị lộ. Nhà đầu lúc này đã tỉnh ngủ, phát hiện mình bú ti đại nương, xấu hổ lắm, vùi đầu vào lòng mẫu thân không ra nữa. Có tiểu nha đầu ở đây thì chẳng làm được gì nữa, tới nhà tắm tắm rửa, nhìn thấy Vân Bảo Bảo rất ngoan tới tỉnh an, vốn lúc này nên có gia huấn, Vân Diệp cho rằng con còn quá nhỏ, chưa hiểu được những đạo lý trúc trắc cổ quái này nên đến giờ chưa tiến hành, dẫn nhi tử tới đại sảnh dùng cơm. Na Mộ Nhật cùng khuê nữ đã ngồi trên bàn rồi, Tiểu Linh đang ngồi bên cạnh đang trò chuyện với Na Mộ Nhật, bữa sáng của nãi nãi và các cô thầm thầm đều do nha hoàn đưa vào phòng, đông tây nam bắc không thích chen chúc ở bàn lớn, thường cùng tiên sinh ăn ở học đường, cả đại sảnh chỉ có mấy người bọn họ. Đợi Tân Nguyệt tới mới ăn cơm, Vân Mộ và Vân Bảo Bảo tất nhiên là ăn trước rồi, không phải là trẻ con không có quy củ, mà là kết quả Vân Diệp dung túng, Vân Mộ còn khoe với ca ca là vừa bú sữa của đại nương, Vân Bảo Bảo nói nó cũng bú rồi, có lần thấy cha cũng bú trộm sữa của nó, vì bịt miệng hai đứa bé, đánh cho chúng ăn trước. Khí thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, âm thanh quen thuộc, đây là nhà ăn sáng xong Vân Diệp giống con sư tử đi tuần thị lãnh địa tới từng ngóc ngách một hoa viên vàng óng, kỳ thực không hiểu vì sao tới mùa thu đại bộ phận hoa lại có màu vàng, hoa viên trồng từng mảng hoa cúc lớn, lạ nhất là thứ hoa cúc này ngay cả lá cũng có mùi thơm. Hầu ra, đây là hoa cúc dại của Ngạc Châu, do thương đội nhà ta vô tình tìm ra, rất thích hợp chế tác nước hoa. Vừa rồi không phát hiện ra xứng tâm cầm cuốc thế nào mà thoáng cái đã chui ra, đi tới mới thấy xứng tâm đang đào hố, bên cạnh đặt rất nhiều cây non. Người không ở thư viện giúp đỡ, tới đây đào hố làm gì? Vân Diệp thắc mắc, hầu ra thư viện không cần tới nô tỳ nữa, nô tỳ vẫn thích điều hương nên về, đào hố là để chôn giống hoa, chôn sâu một chút đợi khai xuân đào lên trồng. Trước kia đưa xứng tâm tới thư viện xuất phát từ trò đùa ác của Vân Diệp định trêu đám loli kia, để bọn chúng tương lai sản sinh kháng thể với Mỹ Nam Tử, xem ra có tác dụng rồi, nếu không chẳng bị Hứa Kính Tông điều về, muốn biết ngọn nguồn thì đi hỏi Hứa Kính Tông, hỏi xứng tâm thì làm khó hắn rồi. Vân Diệp gật đầu tiếp tục xem xét số hoa cúc dại này, rất nhanh phát hiện ra chỗ bất phàm của nó, hoa cúc dại thì đâu cũng có, nhưng ngươi bao giờ thấy hoa cúc dại toàn thân tỏa mùi hương chưa? Ngắt lấy một phiến lá nhỏ, lập tức tay toàn mùi hương, giống như chanh, lại giống như bạc hà, lại có chút vị xạ hương, cảm giác thanh mát dễ chịu. Mùi hương nồng tới mức làm ruồi mũi tránh. Góc truyện audio.com, xa, đây là bảo bối. Trồng giống hoa cúc bình thường, nhưng là to và dày hơn, lượng hoa cũng nhiều hơn. Trồng ở trên đất cát bình nguyên mà sắc lá vẫn xanh đậm là đủ biết loại hoa này có sức sống mạnh mẽ. Hầu ra, phu nhân gọi loại hoa này là hương diệp cúc, chẳng những hoa có mùi thơm, dịch ép từ lá ra cũng vô cùng kiều diệu, nô tỳ sau khi điều chế chất dịch này, phát hiện nó có thể thay thế xạ hương, ngài cũng biết xạ hương có tác dụng kích dục nhưng hoàng cung không cho đem vào cung, vì xạ hương có thể khiến phụ nhân có thai chưa đầy 3 tháng sảy thai, các triều đại đều liệt xạ hương vào cấm phẩm, không cho mang vào cung. Nhưng trong dân gian xạ hương rất được hoan nghênh, do số lượng ít nên giá cao, thợ săn khi săn cầy hương đực nếu không bắn một phát chết ngay, cầy hương sẽ cắn vỡ túi thơm của mình, và lại nhiều lúc xạ hương dùng như thuốc, nhà ta cũng không thể thu mua quá nhiều, nha hành dược tời đã đánh tiếc rồi, nếu nhà ta lại lần nữa mua xạ hương số lượng lớn với giá cao, khiến bọn họ không có cái dùng, họ sẽ cáo quan. Xạ hương là vị chính trong nước hoa của nhà ta, nước hoa bán cho quý nhân đa phần có xạ hương, hiện có hương diệp cúc liền không có nỗi lo này nữa, hơn nữa chúng ta còn có thể bán nước hoa vào hoàng cung, vương phủ, bọn họ mới là người sử dụng nước hoa chủ yếu, như thế lợi nhuận xưởng nước hoa nhà chúng ta nhất định tăng gấp đôi. Vân Diệp mỉm cười nghe xứng tâm giảng kế hoạch của hắn, trong lòng cảm khái không thôi, hiện giờ một món đồ chơi cũng tỏa hào quang của mình, trên lịch sử xứng tâm bị Lý Nghị dùng gậy đánh chết, nổi danh trừ khuôn mặt xinh đẹp ra thì không có tích sự gì, hiện giờ có thể thoải mái yêu cầu một vị hầu gia cho hắn đủ quyền lực, hắn muốn bán nước hoa của Vân gia ra toàn thế giới. Giỏi lắm xứng tâm, quy củ cũ của nhà ta, cấp cho ngươi 1000 quan, ngươi tự tìm người tự quản lý, tự đi đàm phán với quản sự thương đội, xác định giá cả trong N Hà đợi ngươi sáng tạo ra lợi nhuận lớn hơn nữa. Có điều lời không hay nói trước, 2 năm không thấy kết quả rõ ràng, ngươi giải tán đoàn đội tới từ được nhận ra pháp, sau đó tiếp tục làm việc hiện nay của ngươi ở xưởng nước hoa, ngươi dám mạo hiểm không? Xứng Tâm ngẩng đầu lên, cố khống chế tình cảm, không để thân thể run rẩy, dập đầu nói. Hầu gia, xin cho nô tỳ cơ hội này. Đó là do ngươi yêu cầu đấy nhé, làm tốt ngươi thăng lên làm quản sự, làm hỏng thì tự đi lĩnh phạt, Vân gia xưa nay thưởng phạt rõ ràng, nếu ngươi muốn làm, trong nhà nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Cả ngày Vân Diệp không đi đâu cả, do hôm qua binh bộ có người tới cùng hoàng hậu cho nên Văn Thư hồi kinh không cần tự đi làm, quân đội có quy củ của quân đội, chỉ cần tuân thủ quy củ thì không ai tới quấy nhiễu y, đám Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc đều không tới. Chỉ có quản gia nhà lão Trình, lão Nghiêu tới truyền đạt ý tứ của lão công gia, mai tới nhà ăn cơm, mang cả lão bà hài tử theo, nhà mình đóng cửa hưởng niềm vui gia đình. Vân Diệp suốt cả ngày đưa hai đứa con còn nằm nôi và Vân Bảo Bảo, Vân Mộ đi chơi, may là có hai nãi nương đi theo, nếu không cái mạng già của Vân Diệp sẽ bị bốn đứa bé lấy mất. Hái quả toàn quả xanh, mấy quả thạch lựu còn lại trên cây cũng không thoát được bị hái xuống hết. Thực ra mấy quả lựu này do các trang hộ cố tình để lại, ý nói quanh năm dư giả, bất quá vụ này không ý nghĩa gì với Vân Diệp, thấy là chọc xuống. Góc truyện audio.com, phía dưới còn có hai đứa bé la hét chờ đợi. Ao nước nhỏ trong nhà vừa mới đưa vào ít ngó sen, trên mặt nước lác đác mấy đài sen nhỏ, Vân Mộ chỉ đài sen đòi, tất nhiên là không thành vấn đề, kiếm một cái chậu gỗ, Vân Diệp ngồi lên, các cô nương ở Giang Nam cũng hái sen như thế này mà. Đám phó dịch hết hồn nhìn hầu gia loạn choạng trèo chậu gõ đi ngắt đài sen, hiện giờ đã là tháng 9 rồi, nếu không cẩn thận ngã xuống nước sẽ bị phong hàn. May là kỹ thuật của hầu gia cao siêu, ngắt hết sen trong ánh mắt sùng bài của hai đứa con, hai đứa mỗi người cầm 2-3 đài sen đi báo công với mẫu thân. Cách chương.